nàng cũng có thể nhiều cấp điểm phân. Tương đối dễ bề Selamani hiện tại nàng đem lục linh bảo bài thi phần sau bộ phận lộng thượng. Mực nước, căn bản thấy không rõ chữ viết. Đến lúc đó liền nói là lục linh bảo chính mình làm dơ bài thi. Nàng chỉ có thể xét cấp phân. Ai có thể đem nàng thế nào đâu. Lại không nghĩ rằng, chỉ qua một giờ, giáo vụ chỗ trưởng phòng liền tới rồi điện thoại. Làm nàng mang theo lục linh bảo bài thi đi giáo vụ chỗ văn phòng. Nàng trong lòng cả kinh, này lục linh bảo thế nhưng như thế kiên cường, chạy đến giáo vụ chỗ đi cáo nàng. Bất quá, nhìn bài thi thượng đã làm tảng lớn mắc tí, nàng trong lòng lại tự tin 10 phần, liên tính bẩm báo giáo vụ chỗ nàng cũng chiếm lý. Hết chương.